Giáo sư Vương, phiền ông cũng ra ngoài luôn, tôi và chú hai muốn ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ. Chủ tịch thị trấn đã có lời, chúng tôi cãi cọ trước mặt bà cụ quả thực không đúng, giáo sư Vương cũng không giằng co với tôi nữa mà chuẩn bị ra về. Tôi bất lực thở dài, nói với viện trưởng Lưu, có vẻ anh cả của anh muốn trơ mắt nhìn mẹ anh chết rồi. Nếu ở đây không ai chào đón em, vậy thì em cũng hết cách. Nói xong, tôi xoay qua kéo Trần Kế Tần đi, thực chất là cố ý ra vẻ cho người khác thấy. Mới đó viện trưởng Lưu đã hốt hoảng kéo tay tôi lại, nói. Chú em, anh cả tôi và giáo sư Vương không biết được y thuật của cậu, tôi thay mặt họ xin lỗi cậu. Cậu chữa bệnh cho mẹ tôi đi. Giáo sư Vương nghe thế, đanh mặt lại, nói. Xin lỗi cậu ta là cái thá gì mà xin lỗi cậu ta. Này ông Lưu, hôm nay ông bị sao thế hả? Viện trưởng Lưu cực kỳ hoảng hốt như đứng trên đống lửa, nói. Giáo sư Vương, ông không hiểu đâu, y thuật của Trương Sơn Thành cực kỳ cao siêu. Hừ, giáo sư Vương hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, chẳng lẽ còn giỏi hơn tôi được chắc? Tôi liếc giáo sư Vương một cái, nói với viện trưởng Lưu. Em không nhận lời xin lỗi của anh, chỉ cần chủ tịch thị trấn và giáo sư Vương xin lỗi em thì em sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ anh ngay. Nếu họ không xin lỗi thì, rất tiếc, em không thể làm gì hơn. Họ đuổi tôi đi, coi tôi như không tồn tại, khinh thường tôi hết lần này đến lần khác. Tôi đã cất công đến đây chữa bệnh giúp bà cụ, thế mà họ lại cho rằng tôi đang làm loạn. Họ thấy tôi còn trẻ tuổi, ăn mặc hơi quê mùa thì cho là tôi không thể làm bác sĩ được à? Tất nhiên, bác sĩ mà chủ tịch thị trấn mời đến là bác sĩ có tiếng trong thành phố, hơn nữa lại còn là giáo sư. Giáo sư bảo không cứu được, tất nhiên chủ tịch thị trấn sẽ tin ông ta, chứ không tin một thằng nhóc 17, 18 tuổi như tôi. Anh cả, viện trưởng Lưu khóc lóc thảm thiết kéo tay chủ tịch thị trấn nói. Em xin anh, để Trương Sơn Thành chữa bệnh cho mẹ. gocchuyenaudio.com, đi, Trương Sơn Thành có thể cứu mẹ thật đấy, em lấy mạng em ra thề, chắc chắn cậu ấy sẽ chữa khỏi. Em là em trai ruột của anh, chẳng lẽ anh còn không hiểu em sao? Chuyện của mẹ, đại sự liên quan đến tính mạng của mẹ, sao em dám lấy ra đùa cợt chứ? Anh cả, anh phải tin em chứ? Viện trưởng Lưu nhìn thẳng vào chủ tịch thị trấn, ánh mắt đầy chân thành, khổ sở van nài. Sau đó đột nhiên ông ta quỳ xuống, cầm lấy tay bà cụ khóc lớn. Mẹ, anh không để con cứu mẹ, anh muốn trơ mắt nhìn mẹ chết. Mẹ, cách Trương.